Người là nữ vương, ta là đặc công. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, binh chương 71, đợi cho Đạm Đài Tuyền Ki từ phòng vệ sinh trở ra, bả vai của Mạc Tử Hàm đã băng bó xong rồi. Trách tôi sao? Mạc Tử Hàm đợi nàng ngồi vào bên cạnh mình xong, có chút đau lòng nhíu nhíu mày. Ánh mắt kia rõ ràng đã khóc đến sưng lên, cái mũi đau xót, nước mắt vất vả lắm mới ngăn lại được thiếu chút nữa lại chảy xuống, Đạm Đài Tuyền Ki ôm lấy cánh tay cô. Đi rồi, sẽ không phải là Tử Hàm. Đi, Nam Cung Kiếm nghe được câu này thì nhăn mặt, em đi đâu? Mạc Tử Hàm lắc lắc đầu, mở miệng trả lời. Sở Phi Vân nói giáo quan sẽ giúp em xử lý chuyện này, để em ra nước ngoài ẩn trốn một thời gian, em không muốn đi. Cái gì? Nam Cung Kiếm trừng to mắt, âm thanh nâng cao rất nhiều. Em nói Sở Phi Vân nói giáo quan kêu em đi. Mạc Tử Hàm gật gật đầu, sau đó kỳ quái nhìn Đạm Đài Tuyền Ki ánh mắt nheo nheo. Em cũng hiểu được giáo quan để cho tôi đi rất kỳ lạ, nhưng vừa rồi nhìn thấy Vương Minh Sa muốn giết mình, em cũng có chút hiểu được giáo quan chắc cũng biết bọn hắn muốn đưa em vào chỗ chết đi. Khó trách, Chu Lăng Tuyết ngồi bên cạnh lắng nghe nãy giờ mới gật gật đầu tiện đà lên tiếng nói. Người của Lục Sử sao lại nóng lòng muốn xử lý Tử Hàm đây? Mạc Tử Hàm nhíu nhíu mày, bỗng nhiên sốt ruột mở miệng nói. Nguy rồi, người của Lục Sử có vấn đề, A Kiếm, anh mau trở về báo cáo với giáo quan, kêu giáo quan tăng thêm số người bảo vệ bộ trưởng. Tử Hàm, em, có ý gì? Chu Lăng Tuyết nghe được câu này cả kinh, vội vàng lên tiếng hỏi. Trước lúc chết Tư Đạt Khắc nói với em, có người mướn bọn họ giết bộ trưởng, lúc trước em cũng có nói với giáo quan nói bộ trưởng an toàn, bảo em yên tâm. Nhưng mà vừa rồi, Vương Minh Sa lại có hai khẩu súng. Hai khẩu súng thì làm sao? Chu Lăng Tuyết cao mày kỳ quái hỏi, có một số người có thói quen mang bên mình hai khẩu súng mà. Đúng vậy, cũng bởi vì như vậy mới có vấn đề. Mạc Tử Hàm đứng đắn nói, A Kiếm, có nhớ lần trước không, hai người chúng ta phải đi bảo vệ bộ trưởng, tên sát thủ kia xém chút nữa đã giết chết thủ trưởng, may mắn chúng ta tới kịp lúc. Ô A Kiếm, anh làm sao vậy? Mạc Tử Hàm kỳ quái nhìn bộ dạng như đi vào cõi thần tiên của Nam Cung Kiếm, đụng đụng bờ vai của hắn. À cái gì, Nam Cung Kiếm phục hồi lại tinh thần, nhìn cô, em nói cái gì, này, anh nghĩ gì mà nhập thần như vậy, Tuyết Nhi ở đây nha, còn dám nghĩ đến người khác. Mạc Tử Hàm cười xấu xa, trong mắt Nam Cung Kiếm hiện lên tia do dự, muốn nói cái gì, lại không lên tiếng, giật giật miệng có chút tức giận. Đi chết đi, nữ vương nhà em ở bên cạnh còn dám làm càn như vậy. Ác, Mạc Tử Hàm nghe được câu này, quay đầu nhìn Đạm Đài Tuyền Ki thấy ý cười trong mắt nàng, mặt không biết vì sao bỗng nhiên lại đỏ lên. Cách chương.